Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4324. Gặp nhau. Phu thê ba người trên giường lại là ôm vuốt ve an ủi một hồi, mới khiến cho Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tâm tình kích động tỉnh táo lại một số. Các nàng cũng là không lo lắng cái này trong lúc mấu chốt mang thai có thể hay không để trận chiến tranh này trở nên càng thêm gian nan. Tại Bạch Vũ Chiết không trở về trước đó, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người liên thủ uy lực tại các đại tông môn bên này đã coi như là có tên tuổi sức chiến đấu. Thiếu nàng nhóm, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bây giờ Bạch Vũ Chiết trở về, mà lại tại cái nào đó trình độ đã coi như là chí tôn. Lực chiến đấu của hắn đâu chỉ đền bù hai nữ đơn giản như vậy. Coi như vẫn là trước kia Bạch Vũ Chiết, hắn kịch độc trong chiến tranh đưa đến tác dụng, liền muốn so Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lớn hơn nhiều. Chớ nói chi là hiện tại, lại nói, hai nữ coi như mang thai, ở phía trước mấy năm cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Đại khái là sắp sinh nở cuối cùng 1-2 năm. Không thể có quá kịch liệt chiến đấu đi. Phu thê ba người tại trong trang viên lại ở một ngày thời gian. Ngày thứ ba buổi sáng, mới ra ngoài cùng những người khác gặp nhau. Có một số việc là nhất định phải nói một câu. Tỉ như Bạch Vũ Chiết là thế nào từ Lạc Thần Uyên bên trong ra. Điểm này tin tưởng tất cả mọi người muốn biết. Đương nhiên, Bạch Vũ Chiết khẳng định cũng chỉ cùng chính mình thân bằng hảo hữu nói. Đầu tiên là tất cả đỉnh tiêm tông môn tông chủ và cao tầng cùng một chỗ gặp cái mặt, cũng coi là nở cái sẽ đi. Đại khái nói một lần tiếp xuống nếu như đối mặt huyết nguyệt ma giáo chiến đấu. Bất quá cũng chưa hề nói quá kỹ càng. Đại khái là huyết nguyệt ma giáo nếu như lại đánh tới, từ Bạch Vũ Chiết cùng hai vị trí tôn liên thủ cùng một chỗ đối phó thiên tà ma tôn là đủ. Cứ như vậy, liền có 10 vị đứng đầu nhất thiên thần cảnh có thể rút tay ra ngoài. Huyết nguyệt ma giáo người bên dưới khẳng định liền ngăn cản không nổi. Có ngạnh thực lực tại, căn bản cũng không cần lo lắng nhiều. Sau đó, Bạch Vũ Chiết liền cùng Tử Tiêu cung cao tầng, còn có Nghịch Thần Tông các loại quan hệ tốt, lại thêm hai vị trí tôn, cùng một chỗ lưu lại. Mặc dù những người khác cũng muốn lưu lại, nghe một chút Bạch Vũ Chiết tại Lạc Thần Uyên bên trong đến cùng là thế nào ra. Nếu như có thể được lời nói, một phần trong đó người khả năng cũng muốn đi thử xem. Những người này mặc dù không biết Bạch Vũ Chiết bây giờ tại đạo vận đã đột phá đến chí tôn cảnh, nhưng khi đó Bạch Vũ Chiết bày ra thực lực, hai ngày này cũng có rất nhiều người tự mình thảo luận. Khả năng so Thẩm Ngạo Thiên còn mạnh hơn một số. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh có thể từ Lạc Thần Uyên ra, tất nhiên sẽ thực lực đại tiến. Loại tình huống này, tự nhiên có số lớn người tâm động. Bất quá bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết chuyện này tất nhiên sẽ bị Bạch Vũ Chiết liệt vào cơ mật. Bọn hắn lưu lại dự thính liền không thích hợp. Vũ Chiết, mau nói, Lạc Thần Uyên phía dưới rốt cuộc là tình hình gì? Ngươi là thế nào ra? Các cái khác người đều đi sau đó. Cổ Nguyên cái thứ nhất mở miệng hỏi. Đây cũng không phải hắn nóng lòng nhất. Kỳ thật Cổ Nguyên là tương đương trầm ổn một người. Có thể đối mặt Lạc Thần Uyên, ở đây tất cả mọi người trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Vô số năm qua, Bạch Vũ Chiết là cái thứ nhất từ bên trong còn sống ra người, mà lại thời gian ngàn năm, thực lực tiến bộ đáng sợ như thế, có mấy người có khả năng chịu được cái này lòng hiếu kỳ. Chỉ bất quá những người khác không tiện lắm mở miệng hỏi. Cổ Nguyên thân là Bạch Vũ Chiết sư phụ, hắn mở miệng so sánh phù hợp một số. Thiên Cơ Tôn giả cùng Thiên Lam Đại Đế cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn xem Bạch Vũ Chiết, chờ đợi câu trả lời của hắn. Bọn hắn suy đoán Lạc Thần Uyên phía dưới